Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 890, chương 909, 4 chiều không gian. Không sai, không gian 3 chiều hoàn toàn chính xác bị phong bế. Đối với chúng ta còn có 4 chiều không gian. Tiểu Lệ tỷ, giúp ta một chuyện. Lâm Phi Phàm hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn nghĩ tới biện pháp. Theo mộng, là tốt. Miêu Tiểu Lệ căn bản không có hỏi Lâm Phi Phàm đến tột cùng muốn cái gì. Bên này Lâm Phi Phàm mở miệng muốn giúp đỡ, nàng lập tức liền đáp ứng xuống. Lúc trước, làm Lâm Phi Phàm lần thứ nhất tiến vào 4 chiều không gian thời điểm, lúc ấy hắn còn không có rất mạnh tu vi, mà bây giờ, hắn linh khí đã vô cùng dư giả. Hắn muốn làm, liền là mở ra một cái cũng đủ lớn môn, đem tất cả mọi người lấy tới 4 chiều không gian đi. Cho nên hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Cần Miêu Tiểu Lệ trợ giúp, Lâm Phi Phàm bắt đầu đem linh khí điên cuồng áp xúc, làm một cái nắm giữ vĩnh hằng linh hải quy tắc người. Linh khí số lượng với hắn mà nói cũng không là vấn đề. Thời gian mới là vấn đề lớn. Linh đang lực trường chỉ có thể kiên trì 1 phút đồng hồ. Nếu như tại trong vòng 1 phút không có thể làm được, tuyệt đối sẽ cả bàn đều thua. Toàn lực ứng phó. Linh khí ở trong tay của hắn bị không ngừng thêm vào áp xúc. Tiếp tục tăng thêm, tiếp tục áp xúc. Linh đang báo cáo tình huống. Lâm Phi Phàm hô, 40 giây. Linh đang hô, lúc này không ngừng bành trướng kim cô bổng cùng vũ trụ nghị viên song phương áp lực đồng thời tồn. Tại, Linh đang A có thể cách trở tà thần kết hợp thể lực trường vậy mà đều không thể duy trì quá lâu. Thời gian, A. Này tự hồ nói rõ một vấn đề. Kỳ thật vũ trụ các nghị viên rõ ràng là có thể chiến thắng tà thần kết hợp thể. Nhưng bọn hắn không có làm như thế, mà là chạy đi tìm Miêu Tiểu Lệ cùng Lâm Phi Phàm. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ bọn họ đều là một đám không biết xấu hổ khốn nạn. Bọn hắn tiết kiệm lực lượng của mình, tìm người tới khuân vác. Cũng may mắn áp xúc linh khí là một kiện hết sức đơn điệu mà lại cũng không cần động quá nhiều đầu. Óc hành động, Lâm Phi Phàm lúc này còn có thể một bên áp xúc linh khí một bên ở trong lòng mắng lấy đám này không? Biết xấu hổ vũ trụ các nghị viên. Kỳ thật nếu như là muốn đi vào 4 chiều không gian, hiện tại năng lượng đã đầy đủ. Nhưng nếu như là muốn dẫn 3 người đi vào, cái kia chỉ sợ còn thêm ít sức mạnh. Lâm Phi Phàm chỉ sợ cho tới bây giờ đều không có khẩn trương như vậy qua. Bởi vì khả năng sơ ý một chút liền sẽ toàn quân bị diệt. Còn có 10 giây, ta lực trường liền muốn hỏng mất. Linh đang thét lên, không đúng, 5 giây, nhiều nhất 5 giây, 4, 3, 2, Tiểu Lệ tỷ ngay tại lúc này. Lâm Phi Phàm hô, lập tức. Sớm đã chuẩn bị Miêu Tiểu Lệ đem áp xúc đến một cái chất bên trên yêu khí chợt đánh vào Lâm Phi. Phàm áp xúc linh khí bên trong. Gần như đồng thời, linh đang lực trường sụp đổ. Mà Lâm Phi Phàm bọn hắn cũng đều không thấy bóng dáng. Đã mất đi Lâm Phi Phàm. Kim cô bổng cũng liền không lại tiếp tục bành trướng xuống. Vũ trụ các nghị viên không còn đối không gian tiến hành phong cấm. Bởi vì bọn hắn phát hiện. Lâm Phi Phàm bọn hắn hư không tiêu thất. Ngay từ đầu bọn hắn còn tưởng rằng Lâm Phi Phàm bọn hắn là bị áp lực cực lớn triệt để phá hủy. Nhưng mà, trên không cái kia như có như không không gian chấn động nói cho vũ trụ các nghị viên. Lâm Phi Phàm bọn hắn. Chạy, điều đó không có khả năng. Bất luận cái gì không gian đều đã bị chúng ta bế tỏa. Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ không có một lần nữa mở ra không gian năng lực. Đây cũng không phải là huyễn thuật. Bọn hắn không có năng lực như thế trêu đùa chúng ta. Tìm tới bọn hắn. Truy tung không gian này chấn động. Tìm tới bọn hắn. Không cách nào truy tung. Không gian này chấn động kéo dài tiến vào càng cao chiều không gian. Chúng ta không cách nào truy tung. Từ bỏ truy tung. Sửa đổi mục tiêu. Trừng phạt địa cầu. Vũ trụ các nghị viên rốt cục từ bỏ. Bọn hắn tay cầm tay. Phát ra linh khí cộng hưởng. Cái kia to lớn linh khí bóng cũng phát ra chấn động. vừa mới bị phá hư vũ trụ nghị hội phi thuyền mảnh vỡ theo từng cái phương hướng bay trở về. Gây dựng lại trở thành phi thuyền. Sau đó phi thuyền biến mất ngay tại chỗ. Lúc này, bốn chiều không gian bên trong, Lâm Phi Phàm, Miêu Tiểu Lệ cùng Oan Celine dùng ba chiều phương thức xuất hiện. Đồng thời ngay tiếp theo đem không gian xung quanh toàn bộ ba chiều hóa. Thật khiến người ngoài ý. Bốn chiều không gian nhìn qua cũng không có gì ghê gớm. Ta còn tưởng rằng sẽ rất thần kỳ đây. Miêu Tiểu Lệ nói, đó là bởi vì ngươi đần. Trải nghiệm không đến bốn chiều không gian tinh túy. Kèm theo một thanh âm nhớ tới. Người quen biết cũ xuất hiện. Không sai. Đó chính là Á Qua Ân bản thể. Á Qua Ân. Đã lâu không gặp. Lâm Phi Phàm mỉm cười chào hỏi. Lúc trước ta nhường ngươi nói cho Miêu Tiểu Lệ. Ngươi đã nói sao? Á Qua Ân trực tiếp đối Lâm Phi Phàm hỏi. Nói nha. Ngươi nói ngươi biết Tiểu Lệ tỷ từng làm qua cái gì? Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Nhìn về phía Miêu Tiểu Lệ. Như vậy, ta đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Miêu Tiểu Lệ ngoẹo đầu hỏi. Cái gì? Ngươi vậy mà quên rồi. Á Qua Ân hết sức kinh ngạc. Đúng vậy a, quên. Miêu Tiểu Lệ nói. Ha ha, cũng là thật phù hợp ngươi trước sau như một phong cách a. Năm đó ngươi nói ngươi chơi chán. Mong muốn nhường vũ trụ đại tịch diệt sớm đến. Ngươi còn nhớ rõ sao? Làm ngươi thành công dẫn phát vũ trụ tịch diệt về sau. Ngươi lại hối hận, muốn ngăn cản đại tịch diệt đến. Ngươi còn nhớ rõ sao? Mà khi ngươi thành công nhường một số người tránh thoát tịch diệt về sau. Ngươi còn nhớ rõ ngươi nói câu nói đầu tiên là cái gì không sao? Á Qua Ân nói. Quên, Miêu Tiểu Lệ hết sức dứt khoát nói. Ngươi nói, ngươi mạnh như vậy, muốn làm gì cũng có thể làm đến. Thật nhàm chán, Á Qua Ân nói. Cho nên, ta cũng là bởi vì cái này từ bỏ lực lượng của ta. Miêu Tiểu Lệ đối Lâm Phi Phàm hỏi. Ngươi hỏi ai đâu? Ta nào biết được suy nghĩ của ngươi mạch kín. Lâm Phi Phàm đều muốn điên. Bất quá, chuyện này làm sao ngươi biết? Miêu Tiểu Lệ hỏi. Cái gì? Ngươi thậm chí ngay cả ta đều không nhớ rõ. Á Qua Ân trên mặt rõ ràng vô cùng không cao hứng. Cái kia, cho ta cắm cái miệng. Tiểu Lệ tỷ tại bỏ lực lượng đồng thời. Rất nhiều trí nhớ cũng theo đó phong ấn. Cho nên ngươi xem, nàng hiện tại rất rõ ràng ngơ ngác. Lâm Phi Phàm xoa Miêu Tiểu Lệ mặt cười nói. Trách không được ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra. Á Qua Ân nói, ta là ngươi địch nhân vốn có. Ở trên cái kỷ nguyên, ta một mực truy tìm lấy cái bóng của ngươi. Mong muốn đem ngươi bắt được. Có thể mỗi lần đều để ngươi chạy mất, làm ngươi nghĩ biện pháp nhường một số người tránh thoát tịch diệt thời điểm. Ta cũng tại hiện trường, ta cũng né qua đại tịch diệt, vì có thể chiến thắng ngươi. Ta không ngừng tu luyện, kết quả phát sinh ngoài ý muốn, ta bị vây ở nơi này. Thân thể của ta lại trở thành một tôn tự động vận hành tượng thần. Hiện tại ngươi hiểu rõ rồi, Miêu Tiểu Lệ còn không có cái gì phản ứng. Lâm Phi Phàm cũng là hiểu rõ. Hắn không khỏi gật gật đầu. Nói cách khác, trong vũ trụ này các loại chuyện phiền toái. 89/10 đều cùng với nàng có quan hệ quá. Á Qua Ân sững sờ. Sau đó cười nói. Cái kia làm sao có thể. Chỉ có thể nói bởi vì ngươi một mực đi theo nàng. Cho nên luôn luôn gặp được cùng với nàng có liên quan sự tình. Vũ trụ này quá lớn. Làm sao có thể hết thảy chuyện phiền toái đều cùng với nàng có quan hệ đâu? Lâm Phi Phàm làm Á Qua Ân thành khẩn mà thấy kinh ngạc. Hắn vốn cho là Á Qua Ân hội thừa cơ đen một đợt Miêu Tiểu Lệ đây. Ai, vốn cho là nhìn thấy ngươi ta sẽ rất hưng phấn. Lại không nghĩ rằng, chân chính nhìn thấy ngươi bộ này ngốc dạng, ta một điểm thắng lợi cảm giác đều không có. Á Qua Ân nói với Miêu Tiểu Lệ. Ngươi nói ai ngốc đâu? Đó là ngươi có thể nói sao? Miêu Tiểu Lệ nói xong liền muốn nhào tới lại bị Lâm Phi Phàm giữ chặt. Tại đây bên trong cùng Á Qua Ân phát sinh xung đột có thể không sáng suốt. Á Qua Ân lại lắc đầu. Nói, đừng lãng phí thời gian. Nơi này là bốn chiều thế giới. ngươi bây giờ thấy được cũng vẻn vẹn chỉ là ta một bộ phận mà thôi. Chân chính ta cũng không ở nơi này. Ai, ngươi cũng thật đáng thương. Lúc trước liền là ngươi tìm được có khả năng thông qua trốn vào bốn chiều không gian tới tránh thoát đại tịch diệt, nhưng bây giờ chính ngươi ngược lại cũng không biết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.